Người vai ác ở thập niên 80, chương 31, bán giày, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu chợ Thành Nam tới đây nào các vị thân hữu gần xa đi dạo ngang qua xin đừng bỏ lỡ. Mời vào đêm xem một chút, xem một chút. Sườn giày Huy Hoàng tổ chức hoạt động bán đại hạ giá kỷ niệm 3 năm thành lập, giày da chất lượng tốt, chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. Bây giờ bán giá thấp hồi báo cho đồng bào trong nước. Đời sau nghe thấy sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài đều tò mò nhìn vài lần, đời này lại càng rõ ràng hơn. Lời này vừa nói ra, quả nhiên hấp dẫn được không ít người tới xem náo nhiệt. Cố Nam Sóc vẫn làm theo cách cũ, đầu tiên cho người ta xem nhãn dán tiếng Anh, sau đó lấy giày da bình thường ra so sánh. Vài diễn phụ ẩn trong đám người mở miệng đúng lúc, đúng là chất lượng khá tốt, giá cả thì sao? Anh trai này hỏi đúng điểm quan trọng rồi. Giày da này bán sang cảng Thành hay xuất khẩu ra nước ngoài đều bán 168 đồng một đôi. Nghe thấy giá tiền, mọi người đều hít hà một hơi. Đắt vậy sao? Chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài phải thêm tiền thuế, tất nhiên là đắt rồi. Bán cho đồng bào nhà mình, chắc chắn sẽ không bán cái giá như vậy, mọi người nói có phải hay không? Quần chúng nghe xong gật đầu liên tục, Cố Nam Sóc lấy ra tấm biển đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giá cả trên đó được dán kín bằng băng dán. Đây chính là bảng giá quy định chúng tôi lấy được từ chỗ ông chủ. Mọi người có muốn biết giày da bán cho người nước ngoài 168 đồng một đôi, hôm nay bán bao nhiêu tiền hay không? Muốn, nào, chúng ta nhìn số đầu tiên. Cố Nam Sóc cố ý xé con số đầu tiên trước. Con số hiện ra là 0, sau đó lại xé đến chữ số hàng chục là 6, cuối cùng chữ số hàng trăm lại là 0. 60, chỉ 60, giày da giá gốc 168 đồng, hôm nay chỉ cần 60. Rẻ đi gần gấp 3 lần có phải hay không? Cố Nam Sóc thao thao bất tuyệt, nhưng mà đúng như những gì hắn dự liệu, giá cả này đã có người động lòng, nhưng đa số vẫn cảm thấy đắt như trước. Đúng lúc ấy, ông chủ Trần mang theo vẻ mặt tức hộc máu xông về phía trước. Sai rồi, tôi đưa cho cậu bảng giá quy định rõ ràng là 98, sau lại biến thành 60 rồi. Cố Nam Sóc sửng sốt, cậu, trên tấm bảng này rõ ràng viết là 60 mà. Hóa ra là cháu trai của ông chủ, bởi vì giá cả là con số được treo lên trên tấm bảng, không phải đính chặt trên đó, nên tương đối linh hoạt. Ông chủ Trần lật ngược một cái, số 6 lập tức biến thành số 9. Cố Nam Sóc biến sắc, chuyện này, chắc là lúc cháu xé băng gian lỡ kéo nó quay một vòng, là cháu sơ ý, cậu, chuyện này không trách cháu được. Ông chủ Trần hung hăng trừng mắt, nhặt lên tấm băng dán hắn vừa xé vứt xuống. Trên đó còn dính một màu gỗ nhỏ, đặt màu gỗ đó vào giữa số 0 trên tấm bảng, có thể biến số 0 thành số 8. Sắc mặt Cố Nam Sóc càng kém hơn, ông chủ Trần chỉ vào mũi hắn, mắng. Có người làm việc như cháu sao? Cậu đã nói cháu không cần tới rồi, cháu cứ khăng khăng đòi qua đây giúp đỡ. May mà còn chưa bán ra bao nhiêu, nếu không, cậu lỗ hết tiền mất. Tiền chi phí cậu bỏ ra đâu chỉ con số này. Hai tên, cò mồi, nhanh tay mua hai đôi giày da vội vàng ôm lấy giày của mình. Ông chủ, đây là vấn đề của các ông, không liên quan gì tới chúng tôi đâu nhé. Chúng tôi đã mua xong rồi, tiền cho cháu múc, nào có chuyện bán xong rồi còn tăng giá thu thêm tiền. Không được, không thể bán 60 đồng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai người cảm thấy 98 đồng quá đắt, không muốn trả thêm tiền, có thể trả lại hàng cho tôi trả lại cho hai cậu 60 đồng, sao? Cò mồi, có thể đồng ý, bọn họ bắt đầu chơi xấu. Có người trong đám đông đã động lòng muốn mua, tất nhiên sẽ đứng ra nói chuyện giúp bọn họ, khiến người xem náo nhiệt tụ lại càng ngày càng đông. Đợi bầu không khí lên cao, Cố Nam Sóc đưa mắt ra hiệu. Cò mồi, lập tức chuyển mũi giáo về phía Cố Nam Sóc. Ông chủ, chuyện này do cháu ngoại ông gây ra. Muốn trách cũng nên trách cháu ngoại ông. Hôm nay là ngày chính phủ tổ chức hoạt động thị trường, hàng hóa bán ra phải đảm bảo chất lượng không lừa già dối trẻ. Tự các ông làm lỗi, đưa ra giá cả sai lầm, đương nhiên tổn thất do chính các ông gánh vác rồi. Cố Nam Sóc đỏ mặt, giống như thanh niên mới lớn bị chọc giận. Được, tôi tự mình gánh vác. Cậu đừng nói nữa. Bọn họ đã mua rồi thì để bọn họ đi thôi. Có người trong đám đông hỏi. Vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng muốn mua, nhưng không thể nào vừa bán cho bọn họ 60, bây giờ lại thu của chúng tôi 98. Chúng tôi không chịu đâu, Vừa rồi tôi đã mua rồi, là do các cậu tay chân chậm chạp, dây dưa nên mới chưa đưa hàng cho tôi. Cố Nam Sóc hung hăng dậm chân. 60 thì 60, tất cả đều 60, được rồi chứ. Ông chủ Trần lập tức vươn tay tát bốp một cái vào lưng Cố Nam Sóc. Thằng nhóc phá của này, ai cho mày cái quyền bán tất cả 60? Cố Nam Sóc tỏ vẻ giận dỗi. Cậu, chúng ta đã nói là hoạt động báo đáp đồng bào kỷ niệm 3 năm thành lập rồi. Nếu đã là báo đáp, chúng ta cho đồng bào trong nước hưởng lợi thêm một chút thì đã làm sao? Cho dù bị lỗ, sau này chúng ta chậm rãi kiếm lại từ người nước ngoài là được. Coi như mở rộng danh tiếng của xưởng giày Huy Hoàng chúng ta. Cậu nhìn xem, hôm nay có bao nhiêu lãnh đạo qua đây, còn có nhiều nhà đầu tư, ông chủ lớn như vậy, cậu đừng ồn ào nữa không thấy mất mặt trước bọn họ sao? Ông chủ Trần nhíu mày, cuối cùng cắn răng. Thôi thôi, ai bảo tao có thằng cháu không nên thân như mày chứ? Coi như lần này chúng ta chịu lỗ, bán ưu đãi cho mọi người. Sau này mọi người nhớ kỹ xưởng giày Huy Hoàng chúng tôi nhé. Xưởng giày chúng tôi còn sản xuất các loại giày kiểu dáng khác. Lúc đó mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Được rồi, ông chủ cũng là người phóng khoáng. Chúng tôi nhớ kỹ rồi, xưởng giày Huy Hoàng đúng không? Sau này nhất định chúng tôi sẽ chiếu cố. Nào, cháu ngoại trai, lấy cho tôi 2 đôi. Tôi cũng muốn 1 đôi. Tôi mua 3 đôi. Cố Nam Sóc và ông chủ Trần cúi người lấy hàng. Trong khóc khuất nơi mọi người không nhìn thấy, trong mắt hai người đều hiện lên ý cười danh mãnh. Cách chương.